Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, điều kiện. Công tử ngươi đang nói đùa sao? Lan Lăng Nhi đối với Lâm Hiên nói, cảm giác không có chút nào kháo phổ. Tuy là Lâm Hiên dùng rất kiên định ngữ khí, nhưng nàng hay không rất tin tưởng. Một người liền có thể giải quyết xuống tất cả sự tình. Thật coi mình là linh vương kỳ cấp bậc ở trên tu vi. Coi như là linh vương kỳ tu vi, cũng sợ là không có cách nào toàn bộ giải quyết hết chỗ có sự tình. Trong đó dây dưa sự tình cũng không ít, không phải đơn độc nhân lực chỗ có thể giải quyết. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Lan Lăng Nhi nhìn thẳng hắn sau khi, mới thở dài nói. Lâm công tử, cũng không phải ta không phải tin tưởng ngươi, chỉ là cái này quá bất khả tư nghị. Thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Thử hỏi một câu, Lâm công tử tu vi rất mạnh đây. Nàng không phải biết Lâm Hiên thực lực chân chính là rất mạnh. Hiện tại phải hỏi rõ, hư linh kỳ đỉnh phong đi. Hiện tại sẽ là cái này tu vi. Lâm Hiên ngẫm lại, hắn tu vi bị thiên đạo xiềng xích cấp vây khốn. Cho nên vẫn là báo ra mình bây giờ tu vi. Hư linh kỳ đỉnh phong, Lan Lăng Nhi ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Cái này tu vi cũng so với cha mình còn mạnh hơn. Chẳng trách sẽ nhìn không ra sâu cạn đến. Lần này nàng ý thức bản thân nhặt được bảo, nhưng vẫn cảm thấy lời nói này quá lớn. Hư linh kỳ đỉnh phong là rất mạnh, nhưng có thể giải quyết chỗ có sự tình. Điểm ấy vẫn là không được. Vậy ngươi không biết có nguyện ý hay không làm cái này một cuộc làm ăn đây? Lâm Hiên nhìn nàng nói ra. Cái này vòng tay cho ngươi cũng không phải là cái gì vấn đề. Chúng ta mặc dù không biết trong đó giá trị, nhưng cấp rất nhiều người nhìn, cũng nhìn không ra cái gì đến. Chúng ta nghĩ chắc chắn sẽ không là rất phổ thông đồ đạc. Nếu Lâm công tử thật muốn nói 10 năm, Lan Lăng Nhi nói ra cái thời gian kỳ hạn, trầm giọng nói, chỉ cần đợi ở chỗ này 10 năm, ngươi liền có thể có được cái này vòng tay. Thời gian 10 năm, có khả năng thu được nhất kiện thần vực cấp bảo vật. Đổi thành tại thần vực, hoặc là bên ngoài trong vũ trụ, đều cảm thấy mừng rỡ như điên. Đừng nói là 10 năm, coi như là 100 năm đều được. Tuyệt đối có thể để cho cái phổ thông thiên thần cấp bậc qua tới bảo vệ. Cái này một món nợ thật sự là hái hoa tính. Thời gian 10 năm sau, Lâm Hiên lắc đầu. Có phải hay không quá dài? Ngắn nhất thời gian 8 năm, Lan Lăng Nhi vẫn là đem thời gian lại lần nữa rút ngắn. Nàng biết cái này vòng tay cũng không đơn giản, nhưng bọn hắn cũng nghiên cứu không ra manh mối gì. Vậy lưu tới lấy là vô dụng, có khả năng lưu một cái hư linh kỳ đỉnh phong cường giả. Tương lai thậm chí sẽ đột phá đến linh vương kỳ cường giả. Vẫn tương đối tính toán, nếu nàng hiểu biết chính xác nói đồ chơi này giá trị nói. Nàng kia cũng biết thời gian cũng không lâu, hơn nữa còn rất ngắn. Lâm Hiên vẫn là lắc đầu, tựa hồ đối với lúc này cũng không hài lòng, vẫn là quá dài. 5 năm, thời gian 5 năm, không thể ngắn nữa. Lan Lăng Nhi cắn chặt hàm răng, mặc dù không biết trong đó giá trị, nhưng nàng cảm thấy lưu lại 5 năm, chắc là có thể. Không phải, đều không phải nói ý tứ này. Mà là không cần thiết hoa nhiều thời gian như vậy. Chỉ cần đem chỗ có sự tình cũng giải quyết. Ở tại chỗ này nhiều thời gian như vậy, không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. 10 năm trong nháy mắt thôi, nhưng sự tình cũng giải quyết, lưu lại có ý nghĩa gì? Người thật có thể giải quyết toàn bộ sự tình. Lan Lăng Nhi giật mình không thôi. Không thành vấn đề, Lâm Hiên cười nói ra. Ngươi có thể trước đem vòng tay cho ta xem xuống sao? Lan Lăng Nhi do dự biết, mới đem cái này vòng tay đưa cho Lâm Hiên. Cái này vòng tay cầm trong tay, còn có Lan Lăng Nhi nhiệt độ. Tại kiểm soát sau đó, Lâm Hiên nội tâm liền là thật sự xác định. Cái này xác thực chính là đệ tam cái bảo vật. Chỉ là hắn tu vi bị trấn áp ở, không có cách nào khác triệt để mở ra cái này vòng tay hiệu quả. Sau đó hắn một lần nữa đem vòng tay trả lại cho Lan Lăng Nhi, cười nói, có phải là thật hay không? Sau khi ngươi cũng biết, vòng tay liền trả lại cho ngươi thật tốt, đảm bảo các loại sự tình hết thảy đều giải quyết. Ngươi sẽ đem cái này vòng tay đưa cho ta làm thù lao. Sự tình một ngày không có giải quyết, ta cũng sẽ không đi. Cuộc trao đổi này tính toán không phải. Cái này không thành vấn đề. Lan Lăng Nhi mặt đầy cười. Cái này hình như càng thêm tính toán. Chỉ cần sự tình không có kết thúc, Lâm Hiên thì không thể đi. Dù cho Lâm Hiên tại nói mạnh miệng, ít nhất có thể vẫn ở tại chỗ này. Trấn thủ bọn họ Lan Sâm bộ lạc. Tốt lắm, hiện tại ngươi đem có khả năng chuẩn bị tất cả linh dược. Lấy hết ra cho ta. Vô luận cấp bậc gì đều tốt. Lấy hết ra cho ta. Lâm Hiên nói ra. Lâm công tử ngươi yêu cầu dùng. Lan Lăng Nhi cả kinh. Bọn họ chuẩn bị linh dược cũng không ít. Cũng là chuẩn bị dùng để dùng. Không phải, ngươi chuẩn bị xong là được. Ở bên ngoài sau khi chuẩn bị xong, lại gọi ta là. Lâm Hiên nói xong cũng tỏ ý Lan Lăng Nhi đi chuẩn bị. Lan Lăng Nhi nghĩ hỏi một câu, nhưng lại không hỏi ra miệng, mà là nhanh chóng đi tìm cha mình. Khác ngoại phòng trong phòng, Lan Chính Dương cùng Lan Lăng Nhi đợi cùng một chỗ. Lan Lăng Nhi đã là đem sự tình cũng tự nói với mình phụ thân. Cơ bản sự tình chính là như vậy. Lâm công tử nói hắn tu vi đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong. Hiện tại cần đem toàn bộ linh dược rời ra ngoài. Không biết nghĩ phải làm những gì. Lan Lăng Nhi nghi ngờ nói. Lan Chính Dương đem vòng tay đem thả xuống. Hắn thật sự là không có từ trông được ra manh mối gì đến. Cảm thấy chính là một cái không quá phổ thông vòng tay. Nhưng cũng không biết nơi nào đặc thù. Chuẩn bị linh dược. Linh dược bản thân là không phải giá trị bao nhiêu tiễn. Chỉ có luyện thành đan dược mới có thể thể nghiệm chân chính giá trị. Hắn tuyển chọn yêu cầu linh dược. Lăng Nhi, ngươi nghe được gia vi phụ nói là có ý gì sao? Lan Chính Dương ánh mắt lập lòe, trên mặt có vài phần kinh hỉ. Hắn có thể đủ luyện đan. Lan Lăng Nhi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Nghe cha mình như thế phán đoán, còn thật tương đương có căn cứ. Linh dược không thể luyện chế, căn bản cũng không có giá quá cao trị. Bình thường đơn giản dùng mà thôi. Cao giai chỉ bán cấp dược lâu. Không sai, nếu hắn khoe khoang khoác lác nói, phải giúp chúng ta giải quyết chỗ có sự tình. Vậy khẳng định có chút biểu hiện. Hắn để cho ngươi chuẩn bị những thứ này linh dược. Chắc là chuẩn bị cho chúng ta luyện đan. Lan Chính Dương vui vẻ nói. Nếu hắn là cái lánh đời luyện đan sư, chúng ta đây lần này khả năng liền phát. Vậy, Hải Nhi sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Lan Lăng Nhi biết một cái luyện đan sư với hàm ý cái gì. Địa vị so với bọn hắn phụ thân cao hơn quá nhiều. Có thể so với thành chủ. Ở chỗ này luyện đan sư rất thưa thớt. Tại thuốc trong lầu, luyện đan sư thập phần chân quý. Rất nhanh tại sau khi chuẩn bị xong, Lan Lăng Nhi đi mời Lâm Hiên đi ra. Lâm Hiên tại đi sau khi đi ra, chứng kiến cái này trong quảng trường. Linh dược chất đống đầy đất, cao giống như tòa núi nhỏ tựa như, để cho hắn cười nói. Đây là muốn trá kiền ta hay sao? Nha, cái này, đây không phải là Lâm công tử hy vọng sao? Lan Lăng Nhi khuôn mặt đỏ lên, cảm giác rất là xấu hổ. Nàng thật là ôm để cho Lâm Hiên hỗ trợ luyện đan ý tưởng. Cho nên lập tức cũng đem toàn bộ linh dược cũng rời ra ngoài. Số lượng thật đúng là không ít. Chính là phẩm cấp hơi thấp. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái. Chợt cười nói. Đã như vậy, ta đây liền cũng luyện thành đan dược đi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.